Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619. Hắc Lâm. Trương Thanh đứng dậy, đem đã dần dần lạnh lẽo cháo hoa miệng lớn nuốt vào. Ở hắn phần dạ dày, khổng lồ động lực đem những này gạo nước chất hỗn hợp hóa thành dinh dưỡng cùng năng lượng, bổ sung hắn cụ này thân thể hư nhược. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền trở nên đẹp đẽ rất nhiều. Nguyên bản màu xanh trắng xám khuôn mặt cũng từ từ có nhất điểm hồng trơn. Nuốt lấy một nồi lớn cháo hoa, Trương Thanh lúc này mới ung dung rất nhiều. Tuy rằng không có thể sử dụng so sánh nổi danh bát cực chi ấn, nhưng một ít thủ đoạn nhỏ, rất nhiều thế giới thông dụng năng lực, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Đặc biệt là luyện thể thủ đoạn, hầu như mỗi cái thế giới đều tồn tại, coi như là sử dụng, chỉ cần không vượt qua nhất định hạn định, bình thường cũng sẽ không gặp phải vấn đề lớn lao gì. Bất quá cái này cao duy thế giới chúa tể là một tên hỗn nguyên kim tiên cấp độ tồn tại. Hơn nữa căn cứ Trương Thanh hiểu biết tình huống, một vị này dĩ nhiên đã từng vẫn là chí cao tiên đình tuyển thủ hạt giống. Bất quá bởi cũng không phải là đệ tử của ba đại môn phái, dù cho thiên phú tuyệt luân, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại ở cấp bậc này. Hồi lâu không tiến thêm tấc nào nữa, tâm sinh oán hận sau cùng chí cao tiên đình triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Kết quả dĩ nhiên bất ngờ đụng tới một cái tân sinh cao duy thế giới. Tự thân đoạt trước một bước chiếm cứ, đem thực lực của tự thân tăng cao đến một cái cực hạn. Dựa vào cao duy thế giới sức mạnh của bản thân, một vị này hỗn nguyên kim tiên nắm giữ cực kỳ cường hãn bản thổ năng lực tác chiến. Phổ thông đại la tiên thậm chí đều rất khó đối phó hắn. Thế là không muốn gặp phải chu vi cái khác cao duy thế giới bất mãn, chí cao tiên đình liền liền đem nó không nhìn. Sở dĩ nói ra những này, chính là nghĩ muốn nói rõ một hồi, một vị này hỗn nguyên kim tiên nắm giữ rất nhiều nguyên bản chí cao tiên đình tiên thuật cùng năng lực, đối với những này đều cực kỳ mẫn cảm. Sở dĩ Trương Thanh làm hết sức không có thể sử dụng những thủ đoạn này, bằng không nói không chắc bên này vừa mới phóng thích một cái pháp thuật, bên kia liền có ánh mắt nhìn kỹ đến. May là hắn đã từng làm tham tinh giả đi tới nhiều thế giới, nắm giữ rất nhiều những thế giới khác năng lực, bởi vậy giả bộ một chút chính mình cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Đem cháo hoa uống sạch, Trương Thanh thân thể hơi hơi khôi phục một điểm, thế nhưng muốn triệt để phục hồi như cũ vẫn là còn thiếu rất nhiều. Thế là hắn đem trong nhà lật tới đổ tới tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng mới tìm được một bát gạo cũ. Không đúng vậy, trong nhà này làm sao nghèo như vậy? Trương Thanh hơi nghi hoặc một chút, ở hắn chỉ có ký ức cùng viên thải y nói rõ bên trong. Vương Anh tuy rằng nhà phá, nhưng vẫn còn có chút tài sản mới đúng. Không nói mỗi tháng trong huyện đều có thể trợ giúp một điểm tài gạo dầu muối tiền, trong nhà tiền dư cũng nên không ít, bằng không làm sao có thể chống đỡ lên hắn ngày xưa sinh hoạt. Chẳng lẽ là mất hồn nhiều như vậy nhật, bị người trộm đi rồi những này? Trương Thanh không nhịn được bĩu môi, muốn là như vậy cũng thực sự quá buồn nôn một điểm. Đem còn lại gạo cũ ném đến một bên trên bàn, hắn cũng lười làm phiền đem đồ chơi này đốt luộc. Rốt cuộc này lại không phải xã hội hiện đại, nhóm lửa làm cơm vẫn là thật phiền toái. Thế là hắn liền thẳng thắn kéo cửa phòng ra, thừa dịp bóng đêm đi ra ngoài. Hồi lâu sau, hắn mới lau miệng một lần nữa trở về, xoa xoa nhô lên cái bụng, giữa thần sắc trạng thái tinh thần đã tràn đầy tràn ra ngoài. Ngoài thôn dã vật không ít, tùy tiện đi một chút liền có thể nhìn thấy vài chỉ. Đưa chúng nó nướng lên ăn, trực tiếp liền đem Trương Thanh trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, vội vàng lại đây viên thải y liền kinh ngạc nhìn đã triệt để khôi phục Trương Thanh. trong tay mang theo thịt khô phịch rơi trên mặt đất. Ngươi đã khôi phục được rồi. Nàng thực sự có chút khó có thể tin. Trước thân thể của hắn vẫn là như vậy suy yếu. Nhìn qua đều phải tùy thời không khí ra hỏa. Hiện tại lại thần thái sáng láng ngồi ở bên trong phòng. Lộ ra mỉm cười nhìn mình. Hơn nữa nàng lại biết rõ thân phận của đối phương. Không khỏi bắt đầu kinh hãi. Cho rằng hắn là làm chuyện đáng sợ gì. Lúc này mới khôi phục. Ngoài thôn dã thú rất nhiều. Chính là không muối không đổ gia vị ăn rất khó chịu. Trương Thanh chép một hồi miệng. Lông mày hơi hơi nhíu nhíu. Người này thịt khô đêm qua đưa tới là tốt rồi. Viên thải y khẽ hừ một tiếng. Có ăn là tốt lắm rồi. Nàng đem thịt khô ném đến trên bàn. Thân thể ngươi đã khôi phục được rồi. Như vậy có phải là nên đi tra án rồi? Kỳ thực nguyên bản ngày hôm qua nàng liền muốn lại đây. Nhưng sắc trời bản thân cũng đã hơi trễ. Cũng không thể làm cho nàng như vậy muộn trở về. Không nói viên thải y chính mình không muốn. Cha mẹ nàng cũng thấy không đồng ý. Ở thế giới này, giữa ban ngày khá tốt một ít. Buổi tối món đồ gì đều có khả năng xuất hiện. Tránh ở nhà mới là lựa chọn tốt nhất. Là nên đi tìm kiếm cái kia tà tu rồi. Trương Thanh gật đầu, sau đó buông tay. Thế nhưng ta không phải là Vương Đại Lang. Đối với tìm người xử án chuyện như vậy, còn thật không có biện pháp gì. Viên thải y hừ một tiếng. Điểm này ta đã sớm nghĩ đến rồi. Ngày hôm qua sau khi trở về, ta đặc biệt mời La Hán lại đây. Đến thời điểm đi theo phía sau của hắn là có thể rồi. La Hán là Lạc Hà huyện lão bộ đầu. Những năm trước đây thân thể không tốt lui ở nhà tu dưỡng. Một thân hình sự trinh sát bản lĩnh không tầm thường. Lần này trong huyện thực sự là bế tắc. Chỉ có thể đem một vị này lão tiền bối lại một lần nữa mời đi ra. Mặt khác, đến thời điểm ngươi tốt nhất trang mất trí nhớ. Không phải vậy ngươi cái này xử án thư sinh. Sẽ phải bị người mắt trắng rồi. Viên thải y cười cợt. Đối với Trương Thanh nhắc nhở. Cái gọi là xử án thư sinh. Cũng chính là hắn tham dự qua mấy lần vụ án chi người đời sau cho bí danh. Ta đương nhiên biết, Trương Thanh liếc nàng một cái, sau đó lắc đầu không nói. Nói thật, loại này không có thể sử dụng thực lực, chỉ có thể mượn loại này lạc hậu nguyên thủy phương pháp tìm kiếm manh mối. Để hắn hết sức khó chịu, nhưng vì mình viên mãn, hắn đành phải nhẫn nại. La Hán lão bộ đầu đương nhiên sẽ không chạy tới thôn này. Hắn đang ở dẫn dắt cái khác bộ khoái điều tra cái khác khu vực. Sở dĩ Trương Thanh bọn họ cần phải nhanh một chút chạy tới rốt cuộc viên thải y còn tưởng rằng Trương Thanh cần nghỉ ngơi một quãng thời gian. Sở dĩ không nghĩ hôm nay liền cùng bọn họ cùng đi điều tra. Viên thải y mang theo vài tên gia nô. Cùng Trương Thanh lao tới La Hán lão bộ đầu vị trí. Kết quả đi qua sau mới phát hiện. La Hán bọn họ phát hiện một chút vật gì sau. Trực tiếp liền rời đi rồi. Viên thải y hỏi dò một phen. Mới biết bọn họ đi tới phụ cận không xa Hắc Lâm. Nhất thời cũng cảm giác được có chút phiền phức. Hắc Lâm là phụ cận độc nhất một loại cây gỗ thành rừng. Vật này nguyên bản cũng không tồn tại. Bất quá theo thời đại mạt pháp đến, rất nhiều linh tài từ từ thoái hóa, theo nguyên bản bị các tu sĩ coi là độc chiếm thứ tốt, đã biến thành rìa đường vứt bỏ cũng không tiếc đồ vật. Hắc lâm hắc mộc liền là như vậy một loại đồ vật. Bất quá mặc dù là mới ra đến địa phương, nhưng người chung quanh cũng không có cái gì khủng hoảng. Ngược lại là nơi này dã thú không ít. Các thợ săn đối này khá là mừng rỡ. Thường thường đều có thể thu hoạch được so với thường ngày càng nhiều con mồi. Thế nhưng Trương Thanh có thể nhìn thấy. Viên thải y thần sắc có chút bất an. Nơi đó là không rõ địa phương. Nàng nhẹ giọng nói xong. Lão bộ đầu bọn họ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.